Chương 132, một sóng cấm ngôn trừng phạt. Cả xù mì gạ cả ủ tạ hạ, rất rõ ràng, là Sa Hoa Mù Dạ, vừa lên tới liền tuyên bố chủ quyền, như vậy có thể giả bộ sao bỡ lạ, xin lỗi, ta không chấp nhận như ngươi vậy vương. Tử vong hành giả các ngươi vương, ngươi nói lời này thời điểm, có cùng đàn chủ cùng quản lý viên thương lượng qua sao cổ bảy ạ si, người mới này, có chút đổ vật. Thích nhất kem dâu tây, hư sợ là chưa từng vào phòng tối nhỏ. Mặc bạch, đại lao cho hắn một sóng trừng phạt hì dịch cụ dầu cổ, chờ một chút. Trước lúc này, ít nhất muốn dựa theo đàn quy tới làm việc. Nam nhân nữ trang, nữ nhân thở gấp. Không phải mọi người quy định xuống sao lãng khách, đồng ý, làm người đúng là vẫn còn phải có điểm quy củ. Kuzo Saki Ichigo, vì cái gì tất cả mọi người thật giống như đối cái này đàn quy không có ý kiến gì, chỉ có ta một cái người cảm thấy loại này quá xấu hổ, sao ta chi kỷ là kẻ ngu, cho nên, ngươi cũng chỉ có thể làm cái đệ đệ. Kuzo Saki Ichigo, ta đặc biệt sao các ngươi vương, à các ngươi tựa hồ cũng không tính phục tùng bản vương thống trị mặc bạch, phục tùng cái bữa. Ngươi ngay cả ngươi bên kia thế giới đều không thống trị, vừa muốn đem bàn tay đến người khác lãnh thổ ngươi khuôn mặt người lớn như vậy đây, Diệu Games. Tử vong hành giả, Diệu Games danh tự này, có chút quen thuộc gã Hì Mù Tổ, lịch sử trong lớp từng có liên quan tới hắn ghi chép tha tại xa xôi đến không thể ngược dòng thời đại. Hai con sông khu vực đã từng tồn tại qua cao độ phát đạt sủ mẹ văn minh. Trước công nguyên 26 thế kỷ tả hữu, sủ mẹ một cái thành bang quốc gia Hữu Du, sinh ra tên là Diệu Games quốc vương, tên hắn theo Diệu Games sử thi truyền lưu hướng các nơi trên thế giới. Sa Hoa Mù Dạ, à, cái kia xưa nhất anh hùng vương cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, tương truyền hắn là nửa người nửa thần huyết thống á củ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gộ. Phải không, vì cái gì chúng ta nơi này không có như vậy lịch sử hôi Thái Lang đại vương, anh hùng vương nghe ngược lại rất cao cấp ha, còn có nửa người nửa thần huyết thống, đây chẳng phải là con lai mặc bạch, ha ha ha, cái này sóng hôn huyết cho ngươi 6666. Thủy chi nữ thần khu, bản thân nơi này cũng không có quan vu cắt người giả mị cái lịch sử. Còn lại bán thần tồn tại ngược lại không hề thiếu. Tờ hệ ớt, cờ giả tổ cái gì? Mặc bạch. Cơ giả tổ ngươi là nghiêm túc thủy chi nữ thần khu, làm sao rồi mặc bạch, nếu như ngươi bên kia thật có cơ giả tổ chú ý tị nạn. Thủy chi nữ thần khu, ta không phải tiểu học sinh, xem ra chúng ta mỗi một thế giới sở tồn tại lịch sử cũng là vô tận giống nhau. Cái này cũng thì càng có thể xác định, đàn viên nhóm tồn tại không chỉ là song song vũ trụ. Hoàn toàn nhiều thứ nguyên vũ trụ sao ta chi kỷ là kẻ ngu, hai loại chuyện này không phải đã sớm biết mà còn. Ta cảm giác thế giới với các ngươi hoàn toàn không hợp. Dâu trắng thuyền trưởng, lão phu cũng là cảm thấy như vậy. Mặc bạch, không muốn thảo luận cái này, không có gì tốt thảo luận. Vị này Diệu Games cũng không phải trong lịch sử nhân vật, mà là tồn tại ở một cái vị diện khác. Ta không phải tiểu học sinh, vị diện khác, diễn sinh tác phẩm sao mặc bạch, không sai biệt lắm chính là như vậy. Chỉ cần nhớ tồn tại tức là hợp lý. Vui vẻ liền xong chuyện hiểu không, chúng ta cần là vui vẻ Sa Hoa Mù Dạ, vui vẻ Phong Nam, vui vẻ cả Sủ Mì Gạo cả ủ tạ hạ, ha giải ca lắng khách, cáo từ huyết tinh nữ vương, phốc ha ha ha, các ngươi là ra thật các ngươi vương, thử là ai cho phép các ngươi không ngừng kêu bản vương tên húy tạp chủng nhóm thức thần kỳ kỳ ủ, tạp chủng Sì Dì Cụ Dô Cổ, mắng chửi người đông phương bạch, ha ha, vị này tân nhân thật đúng là rất ngông cuồng đây. Mặc bạch, đó là miệng hắn đầu thiền. Bất quá tại nơi này đàn, ngươi tốt nhất vẫn là đừng có dùng. Nghe ta tốt nói khuyên giải, cái này rất không thích hợp, bằng hữu. Các ngươi vương, ngươi là tại mệnh lệnh bản vương mặc bạch, ân. Nếu như ngươi cho rằng là mệnh lệnh, vậy coi như là mệnh lệnh đi. Ta mệnh lệnh ngươi, không cho phép dùng cái này nữa từ ngữ các ngươi vương. Tạp chủng bản vương liền nói, ngươi phải như thế nào nhắc nhở, các ngươi vương bị quản lý viên cấm luôn một giờ. Shizuku Zoko, tiêu chuẩn kết cục. Thích nhất kem dâu tây, ha ha ha ha, tỷ hệ ưu tư cho ngươi tìm đường chết, còn tạp chủng ca nhìn ngươi liền một dế nhui cái gì xưa nhất anh hùng vương, chật chật. Sa Hoa Mù Dạ, ngươi cái này sóng cười trên nỗi đau của người khác là có thể. Bởi vì bị cờ ơ mờ nhiều, cho nên nhìn thấy có người bị cấm liền sẽ dị thường rộn rã lù hải xệ, đây coi như là một loại bệnh hoạn đi. Thích nhất kem dâu tây, không không không, ta chỉ là đơn thuần. cũng muốn khiến thân thể con người nghiệm dưới loại kia tối tăm không mặt trời cảm giác thấy bao lì xì còn không có thể cướp. Ngươi biết có nhiều thống khổ sao mà bạch, thế cấm luôn thời điểm, ngay cả bao lì xì đều không thể cướp sao đáng sợ như vậy ồn y, là cấm luôn dưới trạng thái còn không có thể cướp bao lì xì, cho nên ta khuất phục tại chủ nhân dưới dâm uy, run lẩy bẩy huyết tinh nữ vương, bị dọa sợ đến ta liếm một cái chủ nhân. Xa hệ cổ bờ sủ gì mà, ách, ta cũng muốn liếm. Đông Phương Bạch, ta không phải tiểu học sinh, các ngươi là thật là. Đáp ứng ta, không muốn làm liếm chó được chứ xì dịch củ dồ cổ, tốt gâu ồn y, gâu huyết tinh nữ vương, gâu xả hệ cổ bờ sủ gì mà, gâu củ dồ xả kỳ ý chỉ gồ, không đành lòng nhìn thẳng. Xa họa mù ra, meo meo cả sủ mỉ gạo cả ủ ta hạ, ngươi cái này sóng miêu cũng rất có linh tính á không làm liếm chó. Chỉ làm vén mèo nhất tộc giữ vững chính mình trong nội tâm cuối cùng quật cường không giống quyền hạn cầu túi đầu xạ hòa mù dạ, không sai là xì dịch cụ dồ cổ, chúng ta bên này có câu châm ngôn, liếm chó liếm đến cuối cùng mất tất cả. Mặc bạch, ha chúng ta bên này cũng là 2018 mới lưu hành này, các ngươi rõ ràng năm 2011 thời đại liền như vậy sáng tạo sao xì dịch cụ dồ cổ, có lẽ... Bởi vì chúng ta nơi này là ạ cả đệ Mỹ City dù sao khoa học kỹ thuật văn hóa cái gì, so ngoại giới sớm hơn 30 năm đây. Mặc bạch, thần đặc biệt sao khoa học kỹ thuật văn hóa dẫn trước khoa học kỹ thuật dẫn trước, nhân loại nói những này tao nói cũng sẽ sau đó tiến hóa không được, ngươi cái này sóng giải thích không thể nào tiếp thu được, quá căng cứng rắn xì dịch cụ dồ cổ, không thể nào tiếp thu được cũng tiếp nhận ngươi không có phản kháng quyền lợi thuốc thủ chịu trói đi mặc bạch, ngươi. Ngươi phải nhiều ta làm gì ngươi không nên tới ách, trước hết chờ một chút. Chúng ta anh hùng vương đại nhân trò chuyện riêng ta. Ta đi nhìn một chút cái này ngu ngốc có cái gì phải nói.